Tận thế Long Đế, từ đánh dấu bắt đầu tiến hóa. Chương 195, địa cầu bằng số 1 khu vực săn bắn. Góc truyện audio.com. Tử vong sơn cốc, huyết sắc thác nước phía trên. Đột nhiên xuất hiện hai cái màu lam nhạt chùm sáng. Dần dần, cái kia thịt cái màu lam nhạt chùm sáng. Chậm rãi ngưng tụ thành hai nhân loại. Hai người này một cái trung niên đầu trọc. Một cái khác thì là giữ lấy khăn choàng thanh niên tóc dài. Cái kia thanh niên tóc dài trước đem trên thân thể của mình trên dưới phía dưới dò xét một phen. Rất là mới lạ nói. Cái này truyền tống kỹ thuật cũng quá trâu bò đi. Trung niên đầu chọc mỉm cười giải thích. Đem thân thể người phân giải thành phần con hình thái. Thuấn gian truyền tống đến 30 năm ánh sáng bên ngoài tinh cầu. Sau đó lại gây dựng lại phần tử. Một lần nữa hình thành hình người. Cái này gọi phân giải gây dựng lại truyền tống. Cái kia thanh niên tóc dài diễu diễu nói. Phân giải về sau còn có thể gây dựng lại. Đây không phải tương đương đem chúng ta giết một lần lại sống lại. Chết người phục sinh. Quá treo bức a. Đầu chọc trung niên kiên nhẫn giải thích nói. Chấm. Thiếu gia nói đùa. Chết người phục sinh kỹ thuật. Đến bây giờ còn không có nghiên cứu ra được. Loại này phân giải gây dựng lại kỹ thuật. Chẳng qua là dựa vào cổ lão nhỏ trùng động truyền tống kỹ thuật cải tiến mà thành. Cái kia thanh niên tóc dài khoát tay áo. Lộ ra hơi không kiên nhẫn. Biết biết, không gian bên trong đại trùng động rất ít. Nhưng mắt thường không thể phát giác nhỏ trùng động lại khắp nơi đều là. Nhỏ trùng động kỹ thuật cũng là đem vật thể phân giải thành phần con hình thái. Thông qua nhỏ trùng động truyền tống đến chỉ định tọa độ. Lại tiến hành phần tử trọng tổ truyền tống kỹ thuật nha. Thanh niên tóc dài tựa như là học sinh trung học lưng lịch sử chính trị một dạng cõng đi ra. Cái kia đầu chọc trung niên mỉm cười nói. Thiếu gia không hổ là cao tài sinh. Thanh niên tóc dài khoát khoát tay. Lộ ra càng không kiên nhẫn. Được rồi, đi thôi. Nói vỗ tay phát ra tiếng. Sau một khắc, chân hắn phía trên giày tạch tạch tạch vài tiếng. Bắn ra yếm khóa. Hai đôi giày cũng đến cùng một chỗ. Không hề đứt đoạn kéo dài triển khai. Cuối cùng tổ hợp thành một cái ván trượt bộ dáng đồ vật. Chỉ bất quá cái này ván trượt không có bánh xe. Mà là tại hai bên bắn ra hai cái nho nhỏ cánh mảnh. Dưới giày mới cùng đằng sau. Đều xuất hiện phun ra lỗ. Quảng cáo. Phun ra lỗ bên trong phun ra màu lam nhạt lạp tử lưu tới. Tại mạnh mẽ đẩy ngược lực phía dưới. Thanh niên này nhanh chóng lơ lửng. Trong hai mắt. Nhất thời tràn đầy vẻ hưng phấn. Trong miệng kêu lớn. Ô hô. Số một khu vực săn bắn. Các ngươi thợ săn buông xuống. Đằng sau cái kia đầu chọc trung niên vội vàng cao giọng nhắc nhở. Thiếu gia, ngài là vì đột phá cấp 10 đại liệp sư. Đến số 1 khu vực săn bắn lịch luyện. Cho nên những thứ này công nghệ cao thủ đoạn tận lực không cần sử dụng. Muốn mức độ lớn nhất khai phát ngài thân thể tiềm năng. Thanh niên kia nghe nói như thế. Lắc đầu bất đắc dĩ. Thôi được. Cũng đã lâu không có đi bộ qua. Nói lần nữa búng tay một cái. Dưới chân hắn ván trượt bay rơi xuống đất. Tạch tạch tạch vài tiếng vang. Lại khôi phục dày hình dáng. Đi thôi. Thanh niên này thả người nhảy lên. Trong nháy mắt chính là 340 mét khoảng cách. Cái kia đầu chọc trung niên mỉm cười. Cước bộ nhẹ dơ lên. Đi theo. Hắn bước ra cái này 340 mét. Hiển nhiên so thanh niên này muốn nhẹ nhõm rất nhiều. Đồng thời hắn ở bên cạnh tiếp tục dặn dò. Thiếu gia, lần này ngài là vì đột phá cấp 10 đại liệp sư đến rèn luyện. Cho nên nếu như không phải đặc biệt nguy hiểm tình huống. Ta là sẽ không xuất thủ. Thanh niên tóc dài không kiên nhẫn lắc đầu. Biết biết, căn cứ ta nắm giữ tư liệu. Số 1 khu vực săn bắn bên trong mạnh nhất sinh vật. Cũng mới chỉ là cấp 10 siêu sinh vật biến dị. Còn số 1 săn trong sân những thứ này thấp đẳng nhân loại. liền một cái đại liệp sư cùng đại niệm sư đều chưa từng xuất hiện. Có thể có nguy hiểm gì? Nói trắng ra là, chúng ta tại nơi này chính là thực lực mạnh nhất chí cao tồn tại. Mẹ ta cũng thật sự là, vậy mà để ngươi cái này cấp 5 đại niệm sư đến bảo hộ ta. Nàng là không có nhiều yên tâm ta. Chấm, cái kia đầu chọc trung niên chỉ có thể chê cười nghe. Lại 2 ngày sau đó, Thương Long phân thân thực lực đã tăng lên tới cấp 6 siêu biến dị thú. Chỉ cần lại 2 ngày nữa, chờ nó tăng lên tới cấp 8 siêu biến dị thú về sau. Mạc Thích liền định tự mình khống chế Thương Long phân thân. Tiến vào trong biển rộng nghiền ép một đám biến dị hải thú. Bất quá thì tại một ngày này, hắn đột nhiên hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Hắn từng tại Chi Lê trong căn cứ, lưu lại một cái cấp 10 niệm lực sư, đột nhiên bị chém giết. Mạc Thích vừa mới bắt đầu cũng không có quá để ý. Dù sao hắn lưu lại cấp 10 niệm lực sư chừng mấy trăm, thiếu một cái hai cái, đối với hắn mà nói không có ảnh hưởng gì. Vì một cái cấp 10 niệm lực sư, vượt qua hơn phân nửa địa cầu đi qua, hắn thật sự là lười đi. Bất quá tiếp xuống trong vòng một ngày, lại có 3 cái cấp 10 niệm lực sư đã mất đi liên hệ. Cái này không thể không khiến Mạc Thích coi trọng. Hắn ra lệnh Chi Lê khu vực còn lại cái kia 7 cái niệm lực sư tập hợp một chỗ. Đồng thời một có phát hiện gì, liền lập tức báo cáo tình huống. Nhưng là tiếp xuống 2 giờ bên trong, vẫn là có 2 cái cấp 10 niệm lực sư bị giết. Mạc Thích mi đầu hơi nhíu lại. Phải biết cấp 10 niệm lực sư, bây giờ trên địa cầu mặc dù không nói được là mạnh nhất, nhưng là hắn thực lực đối phó cấp 5 trở xuống siêu sinh vật biến dị là không có vấn đề. Hiện tại cấp 10 niệm lực sư liên tiếp chết đi, cái này sau lưng nhất định có một cái thực lực vượt xa cấp 5 siêu biến dị sinh vật đang làm trò quỷ. Một cái cấp 10 niệm lực sư cự ly xa hướng Mạc Thích báo cáo. Chủ nhân, căn cứ chúng ta nắm giữ tình huống, tựa hồ có đồ vật gì tại săn giết chúng ta. Một cái khác cấp 10 niệm lực sư thì báo cáo. Chúng ta 2 ngày này đi bên ngoài trụ sở lúc, phát hiện khu vực chung quanh cấp 5 trở xuống siêu sinh vật biến dị trên cơ bản đều bị săn giết. Mà lại chúng ta trước đó vừa mới cùng phụ cận khác một cái căn cứ lấy được liên hệ. Bọn họ trong căn cứ cũng có mấy cái cấp 10 liệp sư bị giết. Chấm, chúng ta suy đoán, thực lực này cường hãn hung thủ hẳn là không phân giống loài, săn giết tất cả sinh vật mạnh mẽ. Mạc Thích nghe đến đó, trong lòng suy nghĩ một lát, trong óc đối Emma ra lệnh. Quảng cáo, Emma. Người cách Chi Lê khu vực gần, đi qua nhìn một chút tình huống như thế nào. Emma thanh âm rất nhanh tại Mạc Thích trong óc vang lên. Đúng, chủ nhân, làm xong những thứ này. Mạc Thích liền nằm lại trong sân giàn cây nho hạ trên ghế nằm. Ngước nhìn bầu trời đêm, ngáp một cái, nhắm mắt lại. Đây chính là có một cái thực lực cường đại thủ hạ chỗ tốt. Có chút vấn đề, để cái này thủ hạ đi giải quyết liền tốt. Chính mình không cần việc phải tự làm. Hôm sau trời vừa sáng, Mạc Thích sau khi tỉnh lại, kiểm tra một hồi Thương Long phân thân đẳng cấp. Thương Long phân thân bây giờ đã đạt đến cấp 7 siêu biến dị. Mà Mạc Thích những vi khuẩn kia phân thân nhóm, bây giờ chỉ có thể đi bắt đại lượng cấp 7 siêu biến dị thú cho ăn nó. Đoán chừng buổi sáng ngày mai, liền có thể đạt tới cấp 8 siêu biến dị thú. Mà Mạc Thích cũng chuẩn bị kỹ càng, chờ nó đạt tới cấp 8 siêu biến dị thú về sau, liền khống chế nó đi trong biển thám hiểm tầm bảo, nhất là đáy biển cái kia long khư, để Mạc Thích một luôn nhớ mãi không quên. Đồng thời, tại Chi Lê khu vực phụ cận, một cái vóc người yêu nhiêu, khuôn mặt nhu mì xinh đẹp, tóc vàng huyết nhãn nữ nhân, mang theo một cái 10 tuổi khoảng chừng nam hài xuất hiện. Nam hài hai mắt ngốc trệ, Xem ra tựa hồ không có gì chí lực. Nữ nhân thì là sau lưng mọc lên hai cánh. Da thịt trắng nõn. Hai mắt đỏ hồng như máu. Hiển nhiên là cái huyết tộc. Đây chính là Emma cùng con của nàng. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.